Vũ Thần Chúa Tể, chương 236 tuyệt vọng, gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu còn không phiền toái, ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh, Trương Khê cũng không muốn phiền toái đến Tần Trần. Bá phụ, ngươi nói ra, nhiều người cũng liền nhiều tiếp thu ý kiến quần chúng phương pháp. Tần Trần cười nói, chuyện này, được rồi, Trương Khê do dự một chút thở dài, lúc này đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nguyên lai, Trương gia là đại tế quốc Vương Đô một cái chuyên môn kinh doanh đan dược thế gia, đồng thời ở Vương Đô bên ngoài có vài miếng trồng dược liệu trang viên. Thế nhưng, Trương gia cũng không sản xuất đan dược mà là thông qua bán ra dược liệu cho Vương Đô hào phú Lý gia, đến thu hoạch đan dược. Này Lý gia chính là Vương Đô đan các hợp tác thương nghiệp, bọn họ trừ bản thân sản xuất bộ phận đan dược ở ngoài, đại bộ phận đan dược cũng là theo đan các chỗ thông qua nữa chuyển túi phương thức phân phát cho Trương gia, như vậy đan dược thế gia kiếm chắc lợi ích. Trương gia cùng Lý gia trong lúc đó hợp tác cũng đã có hơn 10 năm, luôn luôn rất ổn nhất định. Nào ngờ, ngay hôm nay sáng sớm, Lý gia phái người truyền tin tức qua đây, hợp tác với Trương gia, từ đó kết thúc. Này lại gấp hỏng Trương gia. Trương gia dược liệu, luôn luôn cung ứng cho Lý gia, đổi lại lấy đan dược, một khi mất đi Lý gia hợp tác, chẳng những dược liệu bán ra không đi ra, lại thêm mất đi đan dược khởi nguồn. Phải biết rằng, Vương Đô đan dược hai đại đầu sỏ theo thứ tự là Tụ Bảo Lâu cùng Đan Các. Trong, Trương gia cùng Tụ Bảo Lâu chưa bao giờ liên quan, cũng không khả năng theo trong tay bọn họ lấy được đan dược. Mà Lý gia, lại đại biểu đan các bên ngoài lợi ích, một khi cùng Lý gia liên quan đoạn tuyệt, đại biểu Trương gia cùng đan các liên quan cũng gián đoạn. Đây đối với một cái đan dược thế gia mà nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích chí mạng. Này Lý gia, vì sao đột nhiên cùng các ngươi Trương gia đoạn tuyệt hợp tác? Tần Trần cao mày, Trương Khê cười khổ nói. Đây cũng là chúng ta nghi ngờ địa phương, chúng ta cùng Lý gia hợp tác luôn luôn rất tốt đẹp, hơn nữa chúng ta Trương gia dược liệu chất lượng là Vương Đô phụ cận số 1, Lý gia thu mua đi qua sau, thường thường đều có thể bán ra cho đan các, dựa theo đạo lý bọn họ làm sao cũng sẽ không đoạn tuyệt hợp tác với chúng ta, nhưng ai biết. Hơn nữa lần này đoạn tuyệt hợp tác đến quá mức đột nhiên, chính giữa không có một chút dự triệu, trong này tuyệt đối là phát sinh sự tình, mấu chốt là chúng ta hoàn toàn không có một chút manh mối. Thật cũng không phải là không có một điểm đầu mối. Lúc này, Trương gia một gã quản sự đột nhiên nói ra. Ô Tần Trần nhìn sang, quản sự nói, thật cũng chỉ là một suy đoán, ta điều tra một cái tối hôm qua, lĩnh Nam Triệu gia có người tiến vào qua Lý gia, sáng sớm hôm nay, Lý gia liền phái người truyền tin tức qua đây, sở dĩ ta đang nghĩ, chuyện này có thể hay không cùng lĩnh Nam Triệu gia có liên quan. Khả năng không lớn đi. Trương Khê lắc đầu, lĩnh Nam Triệu gia, mặc dù là toàn bộ lĩnh Nam lớn nhất dược liệu thương nghiệp, đồng thời cũng là lĩnh Nam đan dược công tiêu thương nghiệp, thế nhưng, chúng ta cùng lĩnh Nam Triệu gia trong lúc đó, không có bất kỳ xung đột, chiếm giữ thị trường cũng dứt khoát bất đồng, bọn họ hoàn toàn không cần thiết đến phong sát chúng ta. gocchuyenaudio.com. Huống chi ta nghe qua, trừ chúng ta Trương gia ở ngoài, hắn và Lý gia hợp tác gia tộc cũng không có bị chấm dứt hợp tác, có thể thấy được chuyện này, chắc là chúng ta Trương gia bên này vấn đề. Trương gia mọi người tất cả đều cúi đầu suy nghĩ, làm thế nào cũng nghĩ không ra được nguyên nhân. Lĩnh Nam Triệu gia, Tần Trần nhưng trong lòng thì ngẩn ra. Hắn nhớ Triệu Phượng nhà mẹ đẻ hẳn là ngay lĩnh Nam, tổ tiên đã từng là lĩnh Nam Vương, về sau huyết mạch mỏng manh, đất phong thủ tiêu, nhưng Triệu gia ở lĩnh Nam thế lực như trước cực đại, là lĩnh Nam khổng lồ nhất một cái hào phú, nghe đồn trưởng khống lĩnh Nam âm thầm một nửa. Hẳn là chuyện này, vẫn có quan hệ tới mình, tỉ mỉ nghĩ lại cái này cũng không phải không có khả năng. Lấy Triệu Phượng ác độc không làm gì được bản thân, tất nhiên sẽ theo bên cạnh mình dưới người tay, mà Trương Anh cùng Lâm Thiên cùng mình liên quan cực tốt, đối phó gia tộc bọn họ cũng hợp tình hợp lý. Nói như vậy, Trương gia thuần túy là bị bản thân liên lụy. Cười khổ một tiếng, Tần Trần không nói gì, không nghĩ tới đổi lui, cuối cùng cũng là cùng mình khiên dính líu quan hệ. Gia chủ, nếu không, chúng ta bỏ qua Lý gia, trực tiếp cùng đan các liên hệ, dù sao, chúng ta Trương gia dược liệu, là Vương Đô phụ cận tốt nhất, ta cũng không tin đan các không cần dược liệu. Một gã người trưởng sự đề nghị, Trương Khê cười khổ một tiếng, nhận được tin tức sau, sáng sớm ta đã tự mình đi qua đan các ở phường thị phân bộ, thế nhưng nếu không có thể nhìn thấy người phụ trách, thậm chí ngay cả đan các phân bộ đại môn đều không có thể đi vào, theo ta thấy, nhất định là Lý gia sớm chào hỏi, lấy Lý gia cùng đan các liên quan, muốn phong sát chúng ta căn bản không phải vấn đề. Phải làm sao mới ổn đây? Trước đây chúng ta đem dược liệu cung ứng cho Lý gia cùng đan các thời điểm, đã đắc tội chết Tụ Bảo Các, hiện tại đan các nếu là phong sát chúng ta căn bản không cách nào sống tiếp a, tất cả mọi người hoảng. Nếu quả thật giống như Trương Khê từng nói, Trương gia căn bản sống không nổi, hoàn toàn không có cơ hội. Mọi người không cần phải gấp gáp, sự tình cũng không phải là không có chuyển cơ, chúng ta hiện tại muốn làm, là biết rõ ràng, Lý gia tại sao phải phong sát chúng ta, lần tốt nhất đả thông đan các liên quan, chỉ cần đan các nguyện ý ăn chúng ta dược liệu, coi như là sau đó không bán ra đan dược, chúng ta Trương gia cũng có thể sinh tồn. Gia chủ, bán ra dược liệu mới bao nhiêu lợi nhuận? Tiếp tục như vậy, chúng ta Trương gia có lẽ liền thế gia bảo hiểm tất cả không ngừng. Đúng vậy, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, ở Vương Đô miễn cưỡng sống qua. Cuộc sống này cũng quá thảm, mọi người lên tiếng, trên mặt vẻ lo âu lộ ra không bỏ sót. Trương Khê thở dài, mọi người nói hắn lại làm sao không biết, nhưng kế trước mắt cũng chỉ có này một cái cách làm. Như vậy, Trương Phỉ, người đi Lý gia biết rõ ràng nguyên nhân, ta hôn lại tự đi tranh phường thị đan các phân bộ, xem có thể hay không cùng đan các đi chung đường. Trương Khê khổ sở nói, cái này cũng duy nhất có thể. Đúng lúc này, Lê Thúc đột nhiên đi tới, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Góc chuyện audio.com, gia chủ, không được Lý gia, đan các cùng phường thị đội chấp pháp người đến chúng ta trong phường thị chung quy tiệm tuyên bố chúng ta Trương gia đan dược tất cả đều là không hợp cách đan dược thủ tiêu chúng ta Trương gia bán ra đan dược tư cách hiện tại phường thị đội chấp pháp người, sẽ đối chúng ta Trương gia cửa hàng tiến hành hủy đi trừ. Cái gì, tin tức này hạ xuống, trong hậu viện tất cả mọi người náo động từng cái sắc mặt trắng bệch đạp lui lại. Người xác định đan các người cũng tới. Trương Khê trở nên đứng lên, trong tay nóng bỏng nước trà văng đến trên tay đều hồn nhiên không cảm giác. Gia chủ, không có sai, đan các qua đây là đan các phường thị phân bộ người phụ trách mục công lao quản sự. Trương Khê chén trà trong tay ngã trên mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Lý ra đây là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt A, xong, đan các phân bộ người tổng phụ trách mục công lao đứng ra, đã hoàn toàn không có giao thiệp đường sống. Chúng ta Trương gia đến làm cái gì, Lý gia muốn như thế hạ ngoan thủ. Trương gia tất cả mọi người sắc mặt cho nguội tràn ngập tuyệt vọng. Cách Trương.